Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Khô Sơn Nguy Hiểm, Hàn Cốc chỗ sâu dưới mặt đất không gian, Thanh Long bia đá quang mang chớp nhấp nháy, lập tức Cổ Phong thân ảnh chính là từ bên trong mà ra. Cổ Phong nhìn trước mắt Thanh Long bia đá, không khỏi mở miệng tự nói, lần này Thanh Long tiên phủ hành trình, thu hoạch thật sự to lớn. 3 phần truyền thừa, tuyệt đối nghịch ngay, đồng thời Cổ Phong tu vi còn đột phá đến thiết cốt cảnh. Răng rác, bành, cũng tại lúc này, cái kia Thanh Long trên tấm bia vết dạn trong nháy mắt hiển hiện. Tiếp lấy ầm vang sụp đổ, cái này Thanh Long tiên phủ truyền thừa toàn bộ bị người đạt được. Bây giờ đã trải qua triệt quan bế, cái này Thanh Long bia tồn tại, tự nhiên cũng không có giá trị. Cổ Phong đem bia đá bên cạnh Hàn Đằng Khải mặc lên người, lại nhặt lên hỏa thiết thương. Cổ Phong thầm than còn tốt chính mình đủ cẩn thận, vì ngăn ngừa bị người ta biết thân phận. Cổ Phong khi tiến vào tiên phủ trước đó, Hàn Đằng Khải cùng hỏa thiết thương đều không mang. Bằng không mình bây giờ đắc tội nhiều người như vậy, một khi thân phận bại lộ, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Các loại, Cổ Phong bỗng nhiên nhớ tới. Mình tại tiên phủ bên trong, mặt nạ đã từng vỡ vụn qua một lần. Thực tiến vào ải thứ nhất bắt đầu, Cổ Phong liền cảm giác có dũng khí. Hắn cảm giác giống như có người một mực tại giám thị mình đồng dạng. Mặc dù bại lộ là giả khuôn mặt, nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, chuyện này khuôn mặt cũng là không thể dùng. Cổ Phong nghĩ đến, đem trên mặt ngân sắc mặt nạ gỡ xuống, tiếp lấy từ cái cằm hai bên rút ra ngân châm. Lập tức cái kia phổ thông dung mạo biến mất, tuấn lãng chân thực khuôn mặt hiện ra. Tiếp lấy Cổ Phong lại là đem ngân châm cắm vào cái cằm hai bên. Bất quá lần này cắm vào huyệt vị cùng lúc trước khác biệt. Lúc này, Cổ Phong dung mạo lần nữa biến hóa. Lần này giả dung mạo không còn là trước đó như vậy phổ thông cực kỳ, mà là một trương tràn đầy vẻ lạnh lùng khuôn mặt, cùng Cổ Phong khí chất không có nửa điểm giống nhau. Lập tức Cổ Phong lại là mang lên ngân sắc mặt nạ. Hàn Cốc săn bắn, hẳn là chỉ còn lại cuối cùng một ngày. Không biết Khô Sơn quận bây giờ như thế nào. Ta muốn nhanh chóng hội hợp với bọn hắn. Cổ Phong không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp tiến vào trước đó đào mở thông đạo. Tiếp lấy hướng xuống đất phía trên đào đi. Mệnh hồn thụ dưới, Thanh Thương Vân nhìn lấy mệnh hồn thụ bên trên treo lơ lửng chỗ cao nhất cái kia vô danh hồn bài, trong mắt tràn đầy sát ý, độ đậm của huyết thống 80. Cho dù là hắn Thanh Thương Vân, độ đậm của huyết thống cũng chỉ có 72 mà thôi. Người này huyết mạch, nhất định nhưng đã đạt tới 80. Chỉ sợ hắn đã được đến cửa ải thứ hai tạo hóa. Kế Thiên Cơ ở một bên cảm thán mở miệng, đám người nguyên một đám sắc mặt biến hóa. Ai có thể nghĩ tới lần này Thanh Long tiên phủ mở ra, hai cửa trước tạo hóa vậy mà đều bị một cái hoán huyết cảnh vô danh tiểu bối đạt được. Mà cũng tại lúc này, chỉ thấy cái kia treo ở cao 80 trượng chỗ vô danh hồn bài vậy mà không ngừng rơi xuống. Cuối cùng, trực tiếp rơi xuống một trượng, ngã xuống trên mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Cái này, đám người sắc mặt biến hóa. Rõ ràng đã trải qua đạt tới 80 độ đậm của huyết thống. Làm sao sẽ một thoáng người toàn bộ biến mất? Chẳng lẽ, cũng tại lúc này, Thanh Long bia chấn động kịch liệt đứng lên. Giống, một đạo rồng ngâm truyền ra. Lập tức, chỉ thấy một bóng người, từ bên trong gào thét xông ra. Trong mắt tràn đầy vẻ bạo ngược, tơ máu dày đặc, thân thể bên ngoài, vô biên yêu khí ngưng tụ một cái to lớn Thanh Long hư ảnh. Mộc Nhi, Thanh Thương Vân kinh hô, giống, Thanh Mộc yêu tính bạo phát xuống, hướng thẳng đến Thanh Thương Vân đánh tới. Thanh Thương Vân một trưởng trực tiếp đè lại Thanh Mộc đầu. Thanh Mộc mặc cho như thế nào điên cuồng đều cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. Trong miệng không ngừng gầm loạn lấy. Mộc Nhi, Thanh Thương Vân trong mắt tràn đầy vẻ đau lòng. Mình kiệt xuất nhất nhi tử một trong. Bây giờ vậy mà thành bộ dáng này, mà bây giờ Thanh Mộc đi ra, hiển nhiên cái này tiên phủ lịch luyện đã trải qua kết thúc. Thanh Thương Vân từ Thanh Mộc trên người xuất ra Thanh Long lệnh, phát hiện bên trong đã trải qua cảm giác không thấy Thanh Long Tiên Phủ tồn tại. Thanh Long Tiên Phủ cuối cùng một phần truyền thừa, bị người cướp đi. Thanh Thương Vân mở miệng, trong mắt thần sắc kịch biến. Tiên Phủ truyền thừa, thế nhưng là quan hệ đến có thể hay không phi thăng. Đã từng hai vị tiền bối chính là đạt được Tiên Phủ truyền thừa mới phi thăng thượng giới. Mà bây giờ cái này truyền thừa bị người cướp đi. Bệ hạ không cần phải lo lắng. Mặc dù thập bát hoàng tử không có đạt được cửa ải thứ hai tạo hóa, nhưng truyền thừa cuối cùng rất có thể bị thập bát hoàng tử đạt được. Một bên, Kế Thiên Cơ lập tức mở miệng. Đúng a, bệ hạ, cái này truyền thừa tất nhiên thuộc về thập bát hoàng tử. Thập bát hoàng tử bây giờ còn chưa ra. Thôi đã nói rõ tất cả. Ngoặc kép chấm chấm, đám người nhao nhao mở miệng. Chẳng biết tại sao, Thanh Thương Vân lại là có một loại dự cảm không tốt. Cũng tại lúc này, Thanh Long Bia lần nữa chấn động. Bên trong, một bóng người trực tiếp rơi xuống mà ra. Người này nơi đan điền, một mảnh máu thịt be bét. Chính là Thanh Sâm. Nhìn thấy Thanh Sâm biến thành bộ dáng như thế, trong nháy mắt tất cả đều là sắc mặt đại biến. Đan điền bị phế, đời này đều đưa là một tên phế nhân, cũng không còn cách nào tu hành võ đạo, lại một cái thiên kiêu vẫn lạc. Sâm Nhi, Thanh Thương Vân bước ra một bước, trực tiếp đem Thanh Sâm ôm lấy, trong lòng bàn tay linh khí điên cuồng quán thâu Thanh Sâm thể nội. Chậm rãi, Thanh Sâm mở to mắt, hắn cảm giác được đan điền kịch liệt đau nhức, lập tức kinh hô, ta đan điền, ta tu vi, không được, không được. Giờ khắc này, Thanh Sâm gào thét, hắn biết rồi, mình xong, triệt xong. Sâm Nhi, là ai đưa ngươi biến thành dạng này? Thanh Thương Vân tức giận một câu, Ngân Diện, nhất định là cái kia Ngân Diện, phụ thân, báo thù cho ta. Giờ khắc này, Thanh Sâm song quyền nắm chặt, cắn răng gào thét, Ngân Diện tiểu nhi, ngươi khinh người quá đáng. Thanh Thương Vân một ngụm máu tươi lại là phun ra ngoài. Cấp hỏa công tâm, giờ phút này hắn phẫn nộ đã trải qua đạt đến cực hạn. Đại ô quy, chơi với ta, đại ô quy. Giờ khắc này, một bên Thanh Lâm bò qua đến, một mặt cười ngây ngô, góc miệng còn chảy nước bọt. Nhị ca, ngươi, Thanh Sâm ánh mắt biến hóa. Ngươi nhị ca bị Ngân Diện đánh thành ngớ ngẩn. Thanh Thương Vân cắn răng mở miệng. Ngớ ngẩn, Thanh Sâm ánh mắt biến hóa. Nguyên lai không chỉ là mình, liền nhị ca cũng, mà cũng tại lúc này, sau lưng gào thét lần nữa truyền đến. Giống, Thanh Mộc lần nữa hướng phía Thanh Thương Vân đánh tới. Thanh Thương Vân lần nữa một chưởng đem đè lại. Phụ thân, đại ca đây là, Thanh Sâm ánh mắt kịch biến. Đại ca ngươi bị cái kia Ngân Diện tiểu nhi tính toán yêu tính bộc phát. Bây giờ tâm trí đã trải qua triệt mê thất. Thanh Thương Vân mở miệng. Giờ khắc này, hắn giống như thương lão mấy trăm tuổi. Con trai cả Thanh Mộc thiên phú mạnh nhất, lại bị tính kế yêu tính bộc phát. Không còn sống lâu nữa. Nhị nhi Thanh Lâm tâm ngoan thủ lạt, lại bị đánh thành ngớ ngẩn. Vĩnh viễn trở thành trò cười. Tam nhi Thanh Sâm túc trí đa mưu, lại bị phế đan điền. Vĩnh viễn trở thành phế nhân. Lần này Thanh Long Tiên Phủ mở ra, lúc đầu đối với ba người là một trận tạo hóa, không nghĩ tới, trở thành một tràng tai nạn, một thoáng ba cái nhi tử chết yểu. Đây đối với Thanh Thương Vân, thậm chí đối với khắp cả Thanh Châu Hoàng thất nhất mạch mà nói, đều là vô cùng trầm trọng đả kích, mà tạo thành đây hết thảy, bất quá là một cái hoán huyết cảnh tiểu tu. Cái này nghe là cỡ nào châm chọc, phụ thân. Thù này không đội trời chung. Hải Nhi muốn tự tay giết hắn. Thanh Sâm giờ phút này sắc mặt nhợt nhạt, mở miệng nói ra. Sâm Nhi ngươi yên tâm, tiểu tạp chủng này đã trải qua bại lộ dung mạo, Thanh Châu phạm vi bên trong, hắn 10 phần chết chắc. Ngoặc kép chấm chấm, Hàn Cốc. Giờ khắc này, một đám võ giả tại trong lúc giằng co, bên trong một phương là Khô Sơn quận cùng Bạch Lĩnh quận võ giả. Khô Sơn quận võ giả, chỉ còn lại hơn 100 người, đồng thời từng cái đều là bản thân bị trọng thương, mà Bạch Lĩnh quận võ giả, cũng chỉ có hơn 500 người. đồng thời cũng đồng dạng từng cái trên người thụ thương không nhẹ. Mà đổi thành bên ngoài cả đám, chính là Thanh Phong quận cùng Thương Hà quận hai quận người. Thanh Phong quận võ giả, chừng hơn 1000 người. Thương Hà quận võ giả, đồng dạng chừng hơn 1000 người. Chu Hữu Thanh nhìn về phía Tây Môn Linh mở miệng. Tây Môn Linh, hôm nay ta Chu Hữu Thanh cho ngươi một cái mặt người. Cho ngươi lưu 1000 yêu đan bảo đảm ngươi Bạch Lĩnh quận hoàn thành nhiệm vụ. Hơn yêu đan toàn bộ giao ra. Bên cạnh, Nam Sơn ba quỷ, nguyên một đám trong mắt mang theo lạnh lẽo chi sắc. Ba người kim tàng cảnh đại viên mãn khí tức, không che giấu chút nào bộc phát ra. Chu Hữu Thanh, ngươi chớ có ép người quá đáng. Ta Tây Môn gia, còn chưa sợ qua bất kỳ gia tộc nào. Tây Môn Linh sắc mặt trắng bệch, lạnh giọng một câu. Lần này, bọn hắn cũng là họa vô đơn chí. Tại Tuyết Lang một trận chiến bên trong tổn thất đại lượng võ giả về sau, thật vất vả đào mở thông đạo chạy ra, lại là tiến vào Hàn Cốc nội bộ khu vực, lại là gặp được đàn thú. Khô Sơn quận một phương đám người cũng là chạy ra, gặp tình hình lập tức đến tương trợ. Hai quận võ giả thật vất vả liên thủ giết ra vây quanh, lại là gặp được Thanh Phong, Thương Hà hai quận người, cũng liền có hiện tại một màn này. Thanh Phong, Thương Hà hai quận người, lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, lẫn nhau có tranh đấu, nhưng tổn thương không lớn. Đồng thời, cái này hai quận tự biết thực lực không đủ, không có mạo hiểm, đều là tận lực không vào nhập Hàn Cốc nội bộ, chỉ ở ngoại vi hành động. Như thế hai quận riêng phần mình còn có 1000 người đỉnh phong chiến lực. Bây giờ Bạch Lĩnh quận cùng Khô Sơn quận còn thừa tất cả mọi người cộng lại, cũng không là Thanh Phong quận, Thương Sông hai quận bất luận cái gì một quận đối thủ. Huống chi hai quận bây giờ liên thủ. Giờ phút này, Thương Hà quận nơi này, Văn Nhân Hoành cũng là mở miệng cười lạnh. Tây Môn Linh, ngươi muốn biết rõ thế cục, nhường ngươi Bạch Lĩnh quận lưu 1000 yêu đan đã là cho ngươi mặt ngươi. Ngươi nếu minh ngoan bất linh, chúng ta không ngại một chút yêu đan cũng không cho các ngươi lưu lại. Đến lúc đó ngươi Bạch Lĩnh quận giao ra 1000 thiết cốt võ giả ra ngoài làm nô lệ. Đây chẳng lẽ là ngươi muốn? Văn Nhân Hoành bên cạnh, Hắc Bạch nhị lão đều là không nói. Nhưng trên người phát ra kim tàng cảnh đại viên mãn khí thế khủng bố, khiến người ta run sợ. Tốt, ta Bạch Lĩnh quận cùng Khô Sơn quận đều chỉ lưu 1000 yêu đan hơn cho các ngươi. Tây Môn Linh lúc này mở miệng. Tây Môn Linh, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Ta nói chỉ có ngươi Bạch Lĩnh quận có thể mang theo 1000 yêu đan rời đi. Khô Sơn quận đám người hôm nay tất nhiên muốn chết. Ngươi nếu chấp mê bất ngộ, muốn vì Khô Sơn quận người chôn vùi mình, ta Chu Hữu Thanh cũng không để ý. Chu Hữu Thanh giờ phút này lạnh giọng một câu. Ngươi, Tây Môn Linh trong lòng phẫn nộ. Nếu không có Cổ Phong, hắn Tây Môn Linh đã chết tại đệ nhị bộ Tuyết Lang Vương tay. Khô Sơn quận cùng Bạch Lĩnh quận võ giả sóng vai mà chiến, lúc này từ bỏ bọn hắn, hắn sao có thể? Thiếu chủ, còn mời đại cục làm trọng. Một bên Lương Bá mở miệng. Mặc dù thực lực của hắn mạnh, thắng qua ở đây bất kỳ người nào, nhưng một mình hắn cũng không là Hắc Bạch nhị lão cùng Nam Sơn ba quỷ đối thủ. Tây Môn thiếu chủ, ngươi thôi hết lòng rồi, đi thôi. Một bên Lý Tiếu Phong thở dài mở miệng, lập tức lại là nhìn về phía Chu Hữu Thanh đám người, lạnh giọng một câu. Nghĩ tiêu diệt ta Khô Sơn quận Thanh Y vệ, các ngươi cũng phải rơi lớp ra. Chiến, chiến, chiến, chiến, ngoặc kép chấm chấm. Rất nhiều Thanh Y vệ trong mắt chiến ý dâng cao, đều là hét lớn. Kinh lịch những cái này, bọn hắn đã sớm đem sinh tử không để ý. Đại ca, một bên Tây Môn Văn mở miệng. Vừa rồi hắn kém chút bị hàn thú xé nát, là Lý Tiếu Phong liều mình cứu giúp. Ta Bạch Lĩnh quận cùng Khô Sơn quận cùng tồn vong. Tây Môn Linh cắn răng, nếu là vong ân phụ nghĩa, hắn Tây Môn Linh ngày sau như thế nào nhìn thẳng vào mình võ đạo chi tâm. Một bên Lương Bá gặp tình hình, thở dài, lập tức cũng sẽ không nhiều lời, nhìn về phía Chu Hữu Thanh đám người trong mắt sát ý lộ ra. Tốt, đây là các ngươi tự tìm. Văn Nhân Hoành cười lạnh, Tây Môn Linh ngươi muốn chết, cũng đừng trách ta. Chu Hữu Thanh cũng là cười lạnh. Ở nơi này thực lực cách xa đại chiến đang muốn bắt đầu thời điểm. Một đạo bình thản thanh âm truyền đến. Dám đụng đến ta Khô Sơn quận người. Chu Hữu Thanh, Văn Nhân Hoành, các ngươi gan người tăng trưởng a. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.